Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Ai là cái cuối cùng? 18. Chương 464. Ai là cái cuối cùng? 18. Súng thanh âm lực xuyên thấu là đặc biệt mạnh. Coi như khoảng cách phi thường địa phương ra cũng có thể nghe được thanh âm của nó. Chứ đừng nói là tại dạng này cái mọi âm thanh yên tĩnh. Chỉ có mười mấy cái học sinh trên đảo nhỏ. Thanh âm như vậy có thể truyền đi càng xa. Hơn đứng trong rừng rậm đinh trúc cũng không có cách nào xuyên qua rừng rậm chuẩn xác tìm tới. Thương kích chính xác vị trí. Nhưng là cũng không trở ngại nàng có thể tìm được thương này kích phương hướng. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời. Lại nhìn một chút dưới ánh mặt trời cây có bóng tử. Phân biệt một chút phương hướng. Rất nhanh liền phân tích ra thương kích phương hướng bắt nguồn từ mình không có dính đến khu vực. Hẳn là tại cái kia thị trấn con muốn càng hướng phía tây phương hướng. Cụ thể sẽ là địa phương nào? Bên này là đinh trúc đoán không được. Các ngươi biết trong tay ai có súng sao? Lúc nghỉ ngơi đinh trúc nhìn một chút mấy cái trầm mặc nữ sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn xem đinh trúc. Thời gian dài hành tẩu mệt nhọc để các nàng có chút ngốc trệ. Tựa hồ bỏ ra tốt vài giây đồng hồ mới phản ứng được đinh trúc đang hỏi cái gì. Vương Tiểu Lan nghĩ nghĩ, nói, ta đã thấy một cây thương. Tại liễu lỏng trên thân, nàng hai tay khoa tay một chút. Ta không biết là cái gì thương. Đại khái lớn như vậy, đinh trúc đối với súng ống cũng không phải đặc biệt tinh thông. Nhưng nhìn đến Vương Tiểu Lan khoa tay, liền đại khái thẳng đến thương này sức chiến đấu hẳn là tương đối mạnh. Nhìn rất như là súng máy hạng nhẹ dáng vẻ. Không đợi Vương Tiểu Lan nói xong, Trương Vân Mây cũng mở miệng. Ta cũng đã gặp, là một cây súng lục. Lúc ấy là tại Dì Khải trên thân. Nhưng là về sau Dì Khải chết rồi, ta cũng không biết bây giờ tại trong tay ai. Mà những người khác là chưa từng gặp qua súng. Nhưng là nãy giờ không nói gì, Lục Bình lại một tiếng hót lên làm kinh người. Chí ít còn có một thanh. Lời này tới không có cái gì đạo lý. Đinh Trúc cơ hồ được cho kỳ quái nhìn Lục Bình một chút. Làm sao ngươi biết ca ca ta là cái quân sự mê? Ta hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Từ mấy ngày gần đây nhất nghe được tiếng súng, ta cảm thấy tối thiểu nhất còn có một thanh shotgun, có lẽ còn có hai thanh. Tóm lại, tuyệt đối không chỉ súng máy hạng nhẹ cùng súng ngắn hai thanh thương. Lý do các ngươi không hiểu rõ súng ống có lẽ không biết. Kỳ thật mỗi một loại súng thanh âm là không giống. Ta mấy ngày gần đây nhất chí ít đều nghe được ba loại không giống tiếng súng. Lại thêm ta không có nghe được súng máy hạng nhẹ thanh âm. Cho nên ta nói chí ít lại bốn thanh súng tồn tại, bốn thanh súng A. Hai tay thập tự nổ tại vũ khí lạnh thời đại là tuyệt đối sát lục vương người. Thế nhưng là một khi xuất hiện súng ống, nó liền không đáng giá được nhắc tới. Đinh Trúc ngón tay nhẹ nhàng tại bình nước suối khoáng bên trên lướt qua. Cúi thấp xuống ánh mắt, trong lòng lại tại rời sông lấp biển. Nàng nhất định phải nhanh lên một vẽ xong địa đồ. Sau đó tận tốc độ nhanh nhất tìm tới nắm giữ súng ống người. Nàng nhất định phải có được súng ống mới được. Nếu không, nàng sống không đến cuối cùng. Tại trong đầu xoay chuyển hai vòng mấy lúc sau, Đinh Trúc lần nữa đối với năm cái nữ sinh nói. Ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Đệ nhất chính là tìm nơi tương đối an toàn chờ ta trở lại. Thứ hai là đi theo ta đi, nhưng là không thể nghỉ ngơi. Đây đối với ngươi đầy tới nói rất có thể là một cái khiêu chiến thật lớn. Ngươi muốn đi đâu? Triệu Xuân Linh có chút không hiểu. Trải qua 2 ngày hành quân gấp, ngày bình thường ở nhà đều là kiểu kiều nữ nữ sinh, hiện tại cơ hồ cảm giác được mình đã đạt đến mệt nhọc đỉnh điểm. Mà ni, ta muốn đi phía nam trên ngọn núi nhỏ kia. Triệu Xuân Linh cùng Đinh Trúc là cùng một chỗ tại hải đăng bên trên nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, cho nên Đinh Trúc vừa nhắc tới địa phương, Triệu Xuân Linh lập tức hiểu nàng mục đích cùng mục tiêu của nàng. Ngươi là muốn đi vẽ bản đồ, phải? Đinh Trúc cũng không phủ nhận mục đích của mình. Nơi đó đến nơi đây chí ít còn có 2 ngày đường, cho nên ta để các ngươi lựa chọn. Chính ta đi, đi cả ngày lẫn đêm, đại khái một ngày liền đến. Nhưng là mang theo các ngươi ta phải đi 2 ngày, mà lại ta xem các ngươi đã không chịu nổi. Đinh Trúc cũng không có đem chính mình ghét bỏ che giấu, mà là trần trụi lọa biểu đạt ra tới. Tại sống chết trước mắt, lựa chọn cơ bản đều rất khó khăn. Đinh Trúc cũng không có thúc giục các nữ sinh tại thời gian rất ngắn làm ra kết quả. Đối với Đinh Trúc tới nói, đây là bọn hắn đối với sinh tử lựa chọn, cho nên nhất định phải phi thường thận trọng. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể chịu được đi cả ngày lẫn đêm đồng thời không xong đội, các ngươi có thể đi theo ta. Sau khi nói xong, Đinh Trúc cũng không tại mở miệng, nàng đem nhiều thời gian hơn để lại cho những nữ sinh này. Lúc đầu coi là lựa chọn như vậy sẽ hao phí thời gian rất lâu, nhưng là Đinh Trúc không có nghĩ tới là không đến sau 1 phút 5 cái nữ sinh đều đã làm ra lựa chọn. Các nàng nói, chúng ta muốn đi theo ngươi, dạng này sẽ rất vất vả. Đinh Trúc chỉ Lục Bình cùng Thang Bảo, Vân Chân. Các nàng nguyên bản trắng noãn bít tất, bởi vì thời gian dài hành tẩu mà bị bài chảy ra, khô cạn máu tươi dính ở bít tất bên trên. Mặc dù tại vết bẩn che giấu hạ cũng không rõ ràng, nhưng là có thể nhìn ra được, vết thương hẳn là tương đối nghiêm trọng, chân của các ngươi khả năng sẽ chịu không nổi. Đại khái là gặp phải Thang Bảo Vân thời điểm nàng liền khóc lớn một hồi, lại thêm các nàng ngay từ đầu liền chủ trương từ bỏ hết thảy chống cự chịu chết quyết định, cho nên cho tới nay cái này 4 cái nữ sinh cho Đinh Trúc ấn tượng đều là yếu đuối. Thế nhưng là Lục Bình tiếp đi xuống lại làm cho Đinh Trúc ngoài ý muốn một phen. Chỉ là chân phá sợ cái gì, so với chết ở chỗ này, cái này điểm điểm vết thương đáng là gì đâu. Ta không phải chết ở chỗ này, ta không nên chết đang sợ hãi mà không có tương lai nơi này. Ta muốn về nhà, ta mới 16 tuổi, ta còn có bó lớn thanh xuân, tương lai của ta còn rất tốt đẹp. Ta muốn lớn lên, ta phải lập gia đình, ta muốn làm mẫu thân, ta phải từ từ già đi, cuối cùng chết ở con cháu cả sảnh đường vờn quanh giữa gối trên giường. Ta tuyệt đối không phải chết ở chỗ này. Kỳ thật Lục Bình chẳng những cho Đinh Trúc giật mình cảm giác, cũng đồng thời cho những nữ sinh khác phi thường giật mình cảm giác. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy năng lực của mình rất kém cỏi, ta nhất định sống không nổi. Thế nhưng là ta hiện tại cảm thấy không có làm bất kỳ chống cự gì liền từ bỏ sinh mệnh là đối với mình không chịu trách nhiệm. Ghê tởm, không phải những cái kia đao kiếm tương hướng bạn học, chán ghét chính là loại này đem chúng ta đưa lên Bắc Kích trận chế độ. Nếu như ta chết rồi, như vậy loại này chế độ cũng vẫn là như vậy. Thế nhưng là nếu như ta còn sống, ta nói không chừng có thể sửa đổi loại này chế độ. Lục Bình phi thường có kích động tính, thậm chí để mặt khác mấy nữ sinh cũng lâm vào trầm tư bên trong. Cho nên, ta muốn đi theo ngươi, dù là mệt mỏi chết tại trên đường, cho dù là trên đường bị người đánh chết, ta cũng không cần thúc thủ chịu trói. Ta muốn phản kích. ta muốn phản kháng, coi như khả năng kết quả cuối cùng vẫn là chết. Nhưng là, ta cũng không tiếp tục muốn đứng tại chỗ chờ chết. Ta cũng không tiếp tục phải làm loại kia ngay từ đầu liền từ bỏ hết thảy người. Đinh Trúc nhìn Lục Bình thật lâu, trong tay của nàng nắm vuốt chính là đoan chính phục cái kia thanh dao bổ dưa. Phía trên vết máu bị nàng sáng bóng sạch sẽ, ánh nắng xuyên qua lá cây, rơi vào kia trên thân đao. Chiết xạ trừ có chút quang mang chói mắt, giống như chính là Lục Bình kia một lần nữa bốc cháy lên cầu sinh dục. Khóe môi của nàng lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói, giết người không có đơn giản như vậy, dù sao cũng so chờ lấy bị giết đơn giản. Hết chương.